Tình sử Angelic, tác giả Sách Gian Gô Lâm, người đọc Quỳnh Phương. Phần 7, Cung điện Vexay. Chương 75. Thả bước dọc sông Sen, Angelic điểm lại từng quãng trong bước đường của mình kể từ buổi tối nàng bị triệu đến gặp ngài Conbe một cách cực kỳ bí mật. Trước hết là cửa hàng sô-cô-la đã nhanh chóng trở thành điểm tụ hội có tiếng ở Paris. Bảng hiệu được đặt tên là Quán Chú Lùn Tây Ban Nha. Nó đã được hoàng hậu chiếu cố tới thăm, tỏ ý vui mừng vì bà không còn là người duy nhất ở Paris uống sô-cô-la. Cùng đi với hoàng hậu còn có hai người lùn, một đàn bà, một đàn ông, chú Baccarat đạo mạo. Được thành công khích lệ, Angelic lập luôn các chi nhánh ở vài thành phố nhỏ xung quanh Paris như Saint-Germain, Fontainebleau và Vexay, thậm chí còn vươn đến cả Lyon và Nanterre nữa. Nàng đã chứng tỏ một sự thấu đáo đặc biệt trong việc lựa chọn những người trông nom các chi nhánh nọ. Nàng đãi họ rất trọng, nhưng đòi hỏi họ phải làm sổ sách đàng hoàng và ghi rõ trong hợp đồng rằng nếu trong 6 tháng cơ sở làm ăn không khấm khá hơn trước thì người phụ trách sẽ bị sa thải. Ngày ngày lo bị đuổi việc, đại diện các chi nhánh hăm hở chào mời dân tình lẻ, rêu rao rằng sô-cô-la là nghĩa vụ của mỗi người. Và việc đó đã đem lại cho nàng cả đống tiền. Mải mê với những toan tính, Angelic chợt nhận thấy mình đã rời bờ sông và sang phố Berger từ bao giờ không biết. Cảnh đi lại tấp nập trên đường đã đưa nàng trở về với thực tại. Đi lẫn với những đám người gánh nước và các cô hầu gái chạy chợ thật không hợp với địa vị mới của nàng chút nào. Không còn mặc váy ngắn như phụ nữ bình dân nữa, mũ áo xanh sang, trông nàng thật lạc lõng giữa đám áo quần lấm láp. Bỗng đám đông ào ào chen lấn, ép nàng vào tường nhà. Nàng mắm môi mắm lợi xô ra, một bác thị dân to béo gần như đang bị lèn chặt vào nàng, ngoái đầu lại hét toáng lên. Chịu khó tí bà nhé, hoàng thân đi qua đấy. Cánh cổng lớn quả nhiên bỗng bật mở, và một chiếc xe 6 ngựa phóng ra. Qua cửa sổ, Angelic nhận ra ngay bộ mặt quào quạo, trông nghiêng của hoàng thân công đê. Có tiếng ai đó gào lên. Hoàng thân vạn tuế! Ngài bực tức phất tay áo đính đăng ten. Với dân chúng, ngài mãi mãi là người chiến thắng của trận Rocroi. Suối quẩy làm sao, hòa ước Pyrenees đã buộc ngài phải về vườn, và đó hoàn toàn không phải là điều ngài muốn. Xe ngài đi qua xong, người ta lại tiếp tục ngược xuôi. Angelic bước đến trước sân tòa lâu đài mà ngài vừa đi khỏi. Nàng ghé mắt nhìn vào. Giờ đây, nhiều lúc, nàng bắt đầu thấy không vừa ý ngôi nhà đẹp đẽ của mình trên quảng trường Vosges nữa. Nàng cũng ao ước một lâu đài có lối xe đi, có sân để vòng xe, có tàu ngựa và nhà bếp, nhà ngang, có kẻ ăn người làm. Phía sau lại phải có một khoảng vườn đẹp trồng cam và những luống hoa. Tòa dinh thự mà nàng đang đứng trước mặt đây kiểu tương đối mới. Mặt tiền màu trắng giản dị với những khuôn cửa sổ rất cao. Những ban công sắt, cuốn mái lợp đá đen với những cửa tò vò xung quanh. Kiểu nhà này chỉ vài năm nay mới thịnh hành. Cánh cổng từ từ đóng lại. Angelic vẫn chần chừ, chưa muốn bỏ đi. Nàng nhận thấy ngay cái gia huy đắp trên vòng cổng đã bị đập gãy. Không phải là thời gian hay thiên nhiên làm hư hại, mà chỉ có bàn tay con người đục phá mới ra thế được. Lâu đài của ai đấy nhỉ? Nàng hỏi một chị hàng hoa gần đó. Của hoàng thân chứ ai vào đây? Chị kia vừa sửa sang sắc đẹp vừa đáp. Sao hoàng thân lại dỡ cái gia huy trên cổng đi thế? Tiếc quá, những tượng khắc đẹp đẹp là... Ồ, đấy là chuyện khác. Chị hàng hoa tốt bụng đáp và xa sầm nét mặt. Đó là gia huy của người xây tòa lâu đài này, một nhà quý tộc bị tội. Ông ta là phù thủy và thông đồng với ma quỷ. Ông ấy bị kết tội, phải hỏa thiêu đấy. Angelic đứng chết lặng, nàng cảm thấy máu đang từ từ dồn lên mặt. Ra là vì thế mà nàng thấy quen quen khi đứng trước cánh cửa gỗ sồi bóng loáng, lung linh ánh nắng này. Chính đây là nơi nàng đã ghé lại khi lần đầu đến Paris. Đây chính là cánh cổng mà nàng đã trông thấy bị dán niêm phong của tòa án nhà vua. Nghe nói ông ta giàu lắm. Chị kia kể tiếp, nhà vua đã chia hết tài sản của ông ấy rồi. Đức ông hoàng thân được phần nhiều nhất, trong số đó có cả tòa lâu đài này. Trước khi chuyển đến, ngài cho phá gia huy của lão phù thủy đi và rắc nước thánh khắp nơi. Bà nghĩ mà xem, ngài muốn ngủ cho yên mà. Angelic cảm ơn chị hàng hoa và bỏ đi. Angelic đã chuyển đến quảng trường hoàng gia, tức quảng trường Vezer, vài tháng sau khi mở quán sô-cô-la. Tiền bắt đầu đổ về. Trong việc chuyển nhà từ phố Frankbourgeois đến giữa khu quý tộc, người thiếu phụ đã lao thêm được một nấc trong bậc thang xã hội. Ở quảng trường hoàng gia, các nhà quý tộc tha hồ đấu nhau, còn các mệnh phụ xinh đẹp thì mặc sức đàm đạo về triết học và thiên văn học hay làm thơ phú. Mùi ca cao bao trùm tất cả. Angelic thấy như mình được tái sinh và nàng mở to cặp mắt hớn hở nhìn cái tầng lớp vừa cao sang vừa rất Paris ấy. Cái quảng trường được bao bọc bởi những ngôi nhà quét vôi hồng, mái lợp đá đen cao vút và những hành lang có mái che sợp bóng, mà bên dưới có các hiệu tạp hóa đã cho nàng chỗ nghỉ ngơi sau lúc làm việc mệt nhọc. Cuộc sống ở đây cách biệt và tinh tế. Những chuyện xích mích cũng mang vẻ kịch, không thật. Angelic bắt đầu biết mùi thú vị của những cuộc trò chuyện. Cái công phu của văn minh mà trong vòng nửa thế kỷ nay đã biến đổi hẳn bộ mặt của xã hội Pháp. Khổ nỗi, nàng sợ mình tỏ ra lố bịch. Đầu óc nàng từ lâu có nghĩ gì đến chuyện làm thơ, làm phú đâu. Hơn nữa, xét đến xuất xứ nghèo hèn của nàng, hoặc người ta nghĩ thế, thì các salon sang nhất vẫn im ỉm đóng cửa, không nhận nàng. Muốn chinh phục chúng, phải kiên trì. Nàng ăn mặc rất sang trọng, nhưng bao giờ cũng lo là y phục của mình không đúng điệu. Mỗi lần các con trai nàng dạo chơi dưới bóng cây trên quảng trường, người ta lại ngoái nhìn lại, trầm trồ khen chúng ăn mặc vừa sang, vừa đẹp. Florimond và cả Canto nữa, bây giờ đã ăn vận theo kiểu người lớn, đĩnh đạc lắm, toàn tơ lụa với nhung gấm cả. Cổ đăng ten lồng phồng, tất cao, giày cao gót có nơ hẳn hoi. Chúng đội mũ dính lông chim trên mái tóc cuốn búp đẹp mắt. Florimond còn đeo một thanh gươm nhỏ ra dáng lắm. Trông rụt rè mảnh rẻ thế thôi, chứ nó ham đánh nhau tợn. Nó thách con khỉ Piccolo, đấu kiếm. Thậm chí cả bé Canto mới 4 tuổi hiền lành, ít nói, nó cũng không từ. Giá không có cái vẻ thông minh ẩn trong đôi mắt xanh của nó, thì Angelic đã nghĩ rằng thằng em là đứa đần độn mất rồi. Nhưng nó kín tiếng kinh khủng. Nó thấy không cần phải nói, vì Florimond vẫn hiểu được nó như thường, và kẻ ăn người làm nhận ra ngay những ý muốn nhỏ nhất của nó. Angelic có một chị bếp và một chú hầu phụ ở quảng trường hoàng gia, cùng với người đánh xe và Filippo lúc này đã được giữ chân hầu chính. Phu nhân Morang hoàn toàn đủ tư cách là một nhân vật đáng trọng vọng trong con mắt hàng xóm láng giềng của mình. Bác Bơ và Gia Vốt cũng đội mũ trùm đăng ten, đeo thánh giá bằng vàng và cũng quàng khăn san Ấn Độ như ai. Tuy nhiên, Angelic cũng hiểu rõ rằng người ta coi nàng chẳng qua chỉ là một kẻ gặp thời mới phất mà thôi. Nàng còn muốn leo cao hơn nữa, và những phòng khách của khu đầm lầy chính là bàn đạp cho những người phụ nữ nhiều tham vọng nhảy từ tầng lớp trưởng giả lên quý tộc. Bởi lẽ, các bà trưởng giả và các mệnh phụ quý tộc vẫn tụ tập ở đây thành một tao đàn. Nàng bắt đầu từ việc tự hạ mình, bắt quen với một bà gái già ở tầng dưới. Bà quý phái này đã từng nếm qua thời đại hoàng kim của giới và các cuộc khẩu chiến đàn bà. Một hôm, Angelic mời tiểu thư Filoni de Parozon đi với nàng đến điện Tuileries. Bà ta thường xuyên đi với nàng, mà bà biết từng người và có thể kể vanh vách tên của tất cả những người đó cho cô bạn trẻ. Nhờ đó, nàng mới dần dần làm quen với những khuôn mặt mới trong cung đình. Bà ta còn đảm đương cả vai trò làm nền tôn sắc đẹp của Angelic lên. Không hề băn khoăn, bà Filoni khốn khổ còn chắt đầy phấn lên mi, thành ra hai con mắt đen tròn thô lố, khiến bà trông như một con cú già, cứ tưởng mình còn đầy hấp dẫn như những ngày xuân sắc đang nồng. Và bà chỉ bảo cho Angelic cùng cách diễu qua điện Tuileries, biểu lộ bằng nét mặt những cử chỉ hết sức sinh động, khiến mấy kẻ táo tợn đi ngang qua đó phải một phen cười diễu. Nhưng bà cứ nghĩ người ta thán phục sắc đẹp của mình. Đi trong đại lộ chính ở Tuileries, cô phải thật phớt vào mà đi thong thả thôi. Bà ta ngứa mồm thuyết giáo, phải nói liên tục không để câu chuyện đứt quãng, nhưng đừng đi sâu vào vấn đề gì mà thể hiện trí tuệ của mình. Cô phải cười một cách bâng cua để tỏ vẻ hồn nhiên. Ngay bây giờ phải ưỡn thẳng người lên rồi để phô ngực ra, mở mắt hết cỡ để nó to hơn, cắn môi cho nó đỏ lên, đầu ngoẹo sang người này, quay trở sang người khác. Sau hết hãy dịu dàng một chút cô em ạ, cười đùa có duyên, cử chỉ, nụ cười và nhấn giọng cho đúng chỗ. Thực tình đó không phải là một bài giảng vô bổ, nên Angelique thực hành ngay một cách ý tứ hơn, nhưng lại thành công hơn bà giáo. Như lời tiểu thư Filoni, Tuileries là cái lò của giới thượng lưu và đường hoàng hậu là vương quốc của những cái liếc tình. Người ta ra vào Tuileries chờ dịp hội họp, rồi người ta lại gặp nhau. Ở đây lúc chiều sau buổi hội họp, hết đi xe lại thả bộ. Những khóm cây trong vườn là nơi ưa thích của các nhà thơ và các cặp tình nhân. Các cha bề trên soạn bài giảng ở đây, còn các luật sư thì thào lời biện hộ. Mọi người trong tầng lớp này đều hò hẹn nhau ở đây. Đôi lần người ta còn gặp đức vua, hoàng hậu hay hoàng tử cùng bà nhũ mẫu nữa. Angelique kéo bà bạn đồng hành lên bồn hoa lớn, nơi tụ tập các nhân vật cao cấp. Hoàng thân công đê hầu như tối nào cũng đến đây. Nàng thất vọng và không thấy ngài nên đâm cáu, dậm chân thình thịch. Sao cô lại ngóng gặp hoàng thân điện hạ thế nhỉ? Bà Filoni lấy làm lạ. Đơn giản là tôi phải gặp ông ta thôi. Cô định đưa đơn thỉnh cầu gì cho ông ấy chăng? Nếu vậy thì đừng nóng nữa, cô em ạ. Ngài đến rồi kia kìa. Quả thực, hoàng thân công đê vừa đến và đang sang đường để lại gần cùng với đám quý tộc thân cận bao quanh. Angelique hiểu rằng không thể đến gần hoàng thân được. Nếu được thì nàng sẽ nói. Thưa đức ông, xin ngài hãy trả lại cho tôi tòa lâu đài trên phố Beauchay. Nó là của tôi, nhà vua ban cho ông một cách trái phép. Hoặc thế này, thưa đức ông, tôi là vợ bá tước Đờ Perac, người bị ông đập giao huy và chiếm đoạt mất nhà. Cái động cơ đưa nàng đến Tuileries gặp hoàng thân công đê thật là trẻ con và ngớ ngẩn. Nàng chỉ là một cô bán sô-cô-la mới phất mà thôi. Không ai có khả năng đưa nàng đến gặp một đại quý tộc lừng lẫy. Và hơn nữa, nàng biết nói gì với ông ta đây? Nàng tự mắng mình thậm tệ. Con ngốc ạ, nếu mi cứ còn hành động một cách nông nổi như vậy thì việc làm ăn của mi coi như vứt. Ta đi thôi, nàng bảo bà gái già. Và chẳng còn cớ gì, nàng quay lưng lại, toán người hào nhoáng đi ngang qua đó, vừa đi vừa nhỏ to trò chuyện. Buổi chiều ấy quang đãng, bầu trời xuân dịu mát. Tuy vậy, suốt quãng thời gian còn lại của cuộc dạo chơi, Angelique vẫn cứ ủ rũ. Filoni hỏi nàng có đến dự buổi gặp mặt không? Nàng bảo không, vì xe của nàng xoảng xĩnh quá. Một tay chơi trẻ tuổi điệu chảy nước đến gần họ. Thưa bà, gã bảo Angelique, tôi với anh bạn tôi cứ hỏi nhau mãi về bà đấy. Một người cho rằng bà là phu nhân ông đốc học, một người lại nói bà là gái son và là thuộc giới đàn bà thông thái. Xin bà làm ơn phân xử giúp chúng tôi với. Đến là buồn cười, nhưng Angelique đang mất hứng nên nàng bực lây mấy ông chủ nhỏ. Các chú trông loè loẹt như hai con búp bê, chướng nữa là các chú lại để móng tay út dài hơn hẳn các ngón khác. Sao các anh không tranh luận xem các anh có tức cười hay không nhỉ? Nàng đập lại, kiểu này thì các anh chẳng được nước non gì đâu. Đoạn nàng bỏ mặc gã đứng chờ khắc ở đấy. Bà Filoni choáng người. Câu trả lời của cô kể cũng thông minh đấy, nhưng có vẻ hàng tôm hàng cá quá. Cô khó mà thành công nổi trong phòng khách. Nếu... Ồ, bà Filoni. Angelique bật kêu lên và đứng phắt lại. Bà nhìn kìa. Đâu? Kia kìa. Angelique nhắc lại, giọng nàng trầm hẳn xuống thành tiếng thì thào. Cách đấy mấy bước, nổi bật giữa màu xanh mát mắt của bụi cây non, một chàng trai cao lớn đang lơ đãng đứng tựa lưng vào bệ một pho tượng cẩm thạch. Anh ta có vẻ đẹp khác thường và y phục thanh lịch càng làm tăng thêm vẻ hoàn mỹ. Bộ quần áo nhung màu xanh thẫm thêu chim và hoa bằng kim tuyến, như vậy trông hơi rờm thật, nhưng lại đẹp như tấm áo mùa xuân của thiên nhiên. Chiếc mũ trắng trang điểm bằng lông xanh phủ lên mái tóc giả đổ xuống rất đẹp. Những lọn tóc xoăn buông xõa ôm lấy khuôn mặt trắng hồng của anh ta. Một khuôn mặt xoa phấn mịn màng. Hàng ria hung hung rất oách, nối liền vào nhau thành một vệt. Đôi mắt màu xanh lơ trong veo pha một ít màu xanh dương trong bóng lá. Dáng dấp nhà quý tộc rất ung dung, mắt mở không chớp. Anh ta đang mơ mộng chăng? Hay đang suy tưởng? Con người xanh ve nhìn vô định như kẻ thong manh. Trong cái bất động của vẻ mơ mộng không mục đích ấy, trông chúng có cái lạnh lẽo như mắt rắn. Xem ra anh ta chẳng biết rằng người ta đang ngắm mình. Sao hở, Angelic? Tiểu thư Filoni kháy, cô lại mất trí thật rồi. Tôi thề đấy, kiểu đâu lại nhìn một người đàn ông như bọn hạ tiện thế vậy. Chú tên ông ấy là gì? Đó là hầu tước Duy Plessis Bellier chứ ai. Có gì mà ngạc nhiên nhỉ? Ông ấy đang chờ bồ đấy, đừng có mong. Tôi cũng lấy làm lạ cho cô, mấy anh chàng chủ nhỏ thì không màng, thế mà lại đứng ngẩn như phỗng ở đây thế này. Xin lỗi bà. Angelic sực nhớ, lúng túng chống chế. Trong chớp mắt, nàng lại là cô bé hoang dã, đắm chìm trong cơn ngây ngất. Philip, ông anh họ cao kều, khinh khỉnh. Montelu và súp nóng, làn hơi nước bay nghi ngút từ tấm khăn bàn ẩm trong phòng ăn. Buồn đau xen lẫn ngọt ngào. Hai cô gái sang trọng, chậm rãi đi qua chỗ họ. Hình như anh ta đã nhận ra các cô, nên ngả mũ chào họ bằng điệu bộ buồn bã vô cùng. Có phải ông ấy ở trong đoàn tùy tùng của nhà vua không? Angelic hỏi khi không ai nghe thấy họ được nữa. Đúng đấy, ông ta theo hoàng thân điện hạ ra trận từ dạo ngài đang đánh quân Tây Ban Nha kia. Từ đó đến giờ, ông ta được mệnh danh là tổ sư của đội săn sói hoàng gia. Vì ông ta đẹp trai và lại ham chinh chiến, cho nên hoàng thượng gọi ông ta là thần chiến tranh. Dù sao, người ta kể về ông lắm chuyện dễ sợ lắm. Dễ sợ à? Nhưng mà là chuyện gì chứ? Tiểu thư Filoni cười dễ dãi. Rồi cô sẽ phát ngốt lên khi nghe những chuyện người ta vu khống một nhà quý tộc trẻ điển trai cho mà xem. Nhưng đàn bà, ai cũng giống như cô cả. Họ chạy theo ông ấy dần dần, chết lịm đi mỗi khi trông thấy mái tóc mượt mà, nước da tươi mát và vẻ hào hoa của ông ta. Chưa nhảy được vào giường ông ấy, họ còn chưa chịu thôi cho đâu. Nhưng sau đó thì họ liền trở mặt. Thật đấy, ác măng Đờ Siếc Xê và tiểu thư Zachary có gì tai với tôi. Anh chàng Philip trông đẹp trai và lịch sự là thế. Anh ta đãng trí như một nhà bác học già ấy. Nhưng trong chuyện làm tình thì té ra là một con thú dữ kinh khủng. Một lão coi ngựa còn biết tử tế với vợ hơn là anh ta đối xử với nhân tình của mình. Đã qua tay anh ta rồi là cô nào cô ấy chuồn thẳng. Angelic chỉ nghe câu được câu chăng. Hình ảnh Philip đứng tựa bức tượng cẩm thạch, bất động và hư hư thực thực như một ảo tưởng, cứ bám chặt lấy tâm trí nàng. Dạo nào, anh ta đã từng nắm tay nàng, khiêu vũ với nàng. Đó là hồi còn ở Plessis, trong lâu đài trắng tuyết ở cánh rừng lớn của Nyon. Xem ra anh ta hành hạ các cô nhân tình có ác ý hẳn hoi. Bà Filoni tiếp. Anh ta đánh phu nhân Đờ Siếc Xơ rất tàn nhẫn, chỉ vì một chuyện hết sức vặt vãnh, khiến cô nàng suốt một tuần không cất nổi mình. Rồi lại còn bị chồng ỉ eo nữa chứ. Còn ngoài mặt trận, mỗi khi chiến thắng, anh ta lại còn tệ nữa. Lính tráng của anh ta thì nhát như cái, thua cả quân binh của lão răng Đờ Weder đủ đốn nữa kia. Chúng dồn đàn bà vào nhà thờ và hành hung họ không thèm suy nghĩ. Ở Nóc Gen, anh ta lôi con gái của các thân hào ra đánh cho một trận thừa sống thiếu chết vì họ dám chống cự. Rồi sau một đêm thủng trống long bồng với các sĩ quan, anh ta đẩy hết các cô cho bọn lính. Nhiều cô sau đợt ấy, nếu sống được thì cũng phát điên phát dại. Nếu hoàng thân điện hạ không can thiệp thì Philip Duy Plessis thất sủng từ lâu rồi. Bà Filoni, bà đúng là một mụ gái già đố kỵ. Angelic bỗng nhiên nổi cáu, hét toáng lên. Chàng trai kia không phải, không hề là ma cà đồng như bà mô tả đâu. Họ đồn nhảm đấy. Tiểu thư Filoni hơi chững lại, nghẹn họng vì tức tối. Tôi ấy à? Đồn nhảm mà. Cô có biết tôi ghét cái trò ấy thế nào không? Hàng xóm láng giềng cứ kháo ầm lên, rồi thì đủ thứ. cứ đồn mãi ra từ những bà đi thăm người đẻ. Tôi mà chịu nghe đồn nhảm, tôi mà có nghe những chuyện bậy bạ ấy thì chớ kể. Hễ tôi mà đã kể cho cô nghe thì có nghĩa là chuyện đó có thật. Thôi được, dù có thế đi nữa thì cũng phải bao nhiêu tội lỗi cứ đổ hết cho anh ấy. Angelic đối đáp. Anh ấy như thế bởi vì bọn đàn bà cứ thấy người ta đẹp trai lại đến quấy cơ. Làm sao? Làm sao cô biết? Cô quen anh ta đấy à? Không. Thế thì cô loạn thần kinh rồi. Tiểu thư Filoni gầm lên, mặt mũi đỏ phừng phừng. Tôi không ngờ cô lại bênh một gã công tử mà trở mặt được đấy. Vĩnh biệt. Bà ta bỏ nàng đứng lại một mình, rồi biến thẳng về phía cổng vườn. Không còn cách nào khác, Angelic đành phải đi theo bà ta. Vì nàng không muốn cắt đứt với tiểu thư Filoni, người mà nàng thấy mến. Nếu Angelic không cãi nhau với cái bít tất xanh già nua ấy, vì chuyện Philip ở Tuileries, thì hai người đã chẳng rời vườn sớm thế. Và nếu họ không rời vườn đúng lúc ấy, thì họ đã không trở thành nạn nhân của một trò thách đố đều cáng mà bọn đầy tớ đang đứng túng tụng ngoài cổng được xem thỏa thích. Ngài Lô Đun và ngài Đờ Mông Tespang không định đọ kiếm vì đôi mắt xanh của Moran phu nhân đâu. Cho hay, một điều lợi đôi khi cũng cay đắng lắm. Vì trên cổng vườn đã treo bảng cấm đầy tớ và cấm tụ tập, nên bên ngoài hàng rào tụ về đủ thứ dân chạy việc, gia nhân và xả ích lê la chờ đợi hàng mấy giờ liền bằng cách ngả bài ra chơi, nên không đánh nhau hay la cà ra quán rượu ở góc đường. Tối hôm ấy, bọn đầy tớ của quận công Lô Đun súng vào sát phạt nhau. Chúng thách nhau xem đứa nào dám liều tốc váy mệnh phụ nào ra khỏi Tuileries trước tiên thì được một chầu rượu. Angelic lại chính là mệnh phụ ấy nên mới thành chuyện. Lúc này nàng đã đuổi kịp bà Filoni và đang ra sức khuyên dỗ bà ta. Nàng chưa kịp phán đoán ra trò mất dạy kia thì đã thấy mình bị một gã cao kều mồm sặc hơi rượu túm lấy và váy nàng bị tốc ngược lên. Ngay lập tức nàng giáng cho cái mặt ngây độn của gã kia một cái tát. Tiểu thư Filoni réo lên quàng quạc. Một nhà quý tộc lúc ấy đang định trèo lên xe và được chứng kiến cảnh tượng trên. Ông ta liền phẩy tay xuống người nhà của mình đang đứng gần đấy, xông vào bọn gia nhân của ngài Lô Đun. Tiếp theo là một cuộc ẩu đả loạn xị trong tiếng vó ngựa và tiếng hò reo thích thú của người xem. Phe nhà quý tộc giành phần thắng. Ông ta vỗ tay ầm ĩ. Sau đó ông ta bước đến chỗ Angelic và chào nàng. Cảm ơn ngài đã ra tay nghĩa hiệp, nàng nói. Nàng vừa tủi nhục nhưng trùm lên tất cả là nỗi khiếp đảm ghê gớm vì nàng đã quen xử trí bọn say rượu theo cung cách của quán mặt nạ đỏ, kèm theo vài từ ngữ đầy hiệu quả rút ra từ ngôn ngữ của dân giang hồ. Bao nhiêu cố gắng để trở thành một bà lớn của Angelic đang có nguy cơ trở thành công cốc. Ngày mai các bà các cô ở khu đầm lầy sẽ kháo nhau ầm lên sự kiện này cho mà xem. Tái mặt thất kinh vì ý nghĩ đó, người thiếu phụ quyết định phải xỉu đi một tí cho đúng kiểu con gái nhà lành. Ôi thưa ngài, nhục nhã quá, khủng khiếp quá, bị bọn khốn nạn bần tiện kia bêu diếu sỉ nhục thì ai mà chịu được. Xin bà hãy bình tâm lại thưa bà. Ông ta vội đỡ lấy nàng bằng cánh tay mạnh mẽ săn đón. Đó là một thanh niên đẹp trai, mắt sáng, giọng nói du dương khó lẫn vào đâu được, lại một gã dân Gascogne nữa. Không sai, ông ta tự giới thiệu. Louis Henri de Padeang de Gondoranh, lãnh chúa de Padeang và các vùng khác, hầu tước de Montespan. Cái tên này Angelic quen lắm. Con người này thuộc dòng họ quý tộc lâu đời nhất của tỉnh Guyang. Nàng mỉm cười duyên dáng và ngài hầu tước hình như thích thú với cuộc kỳ ngộ, cứ nặng nặc đòi nàng cho biết có thể hỏi thăm sức khỏe của nàng ở đâu và bao giờ. Nàng không muốn để lộ tên, tuy vậy vẫn trả lời. Mời ngài cứ đến Tuileries vào giờ này ngày mai. Tôi hy vọng rằng chúng ta thích hợp hơn để trò chuyện. Vậy tôi sẽ đợi bà ở đâu được? Thế thì bên cạnh thượng thần Echo vậy. Đó là một nơi lý tưởng. Đó là nơi hò hẹn của tao nhân mặc khách. Ngài hầu tước mừng rơn, vội vàng đón lấy bàn tay nàng đưa lên hôn. Bà có kiệu rước không ạ? Hay để tôi đưa bà về vậy? Xe tôi đỗ ngay đây thôi. Angelic vội chối, không muốn để ông ta thấy cái xe ngựa soảng xĩnh của mình. Hẹn ngày mai vậy, hỡi sắc đẹp dịu kỳ. Lần này, ông ta hôn nhẹ lên má nàng và nhanh nhẹn ra xe. Cô không được đoan trang lắm, tiểu thư Filoni cất tiếng. Nhưng đúng lúc ấy thì quận công Đờ Lô Đun xuất hiện ở cổng vườn. Trông thấy tình cảnh bọn gia nhân của mình, kẻ đang phun ra những cái răng bị đánh gãy, người máu mũi đầm đìa. Cả bọn tất thảy đều ủ rũ, nước mắt, nước mũi tóe loe. Ông ta gào lên the thé. Khi được biết rằng sự này bởi tại bọn người nhà của một ngài quý tộc, quận công hét lên. Thầy trò bọn khốn này cứ phải đánh hèo mới xong, loại ấy thì không cần phải bẩn kiếm của ta. Hầu tước Đờ Montespan còn chưa kịp ngồi yên chỗ trên xe. Ông ta bước xuống bậc xe, đuổi theo Lô Đun và nắm tay quận công sụp mũ ông này xuống tận mắt. Hầu tước nhiếc ông ta là đồ rác rưởi, đồ thộn. Một lát sau, hai lưỡi gươm đã được tuốt ra sáng lóe và hai gã Gascogne đã tỉ đấu dưới con mắt mỗi lúc một thêm hào hứng của các khán giả. Xin các ngài hãy vì lòng nhân ái mà dừng tay cho. Tiểu thư Filoni kêu ầm lên. Có lệnh cấm đọ kiếm rồi cơ mà. Cả hai ngài sẽ ngủ đêm nay trong ngục Bastille đấy. Nhưng hai ngài nào có thèm để ý đến hồi cảnh tình khôn ngoan ấy. Và hai lưỡi gươm va nhau choang choác trong khi đám đông đã quây lấy họ, tạo thành một hàng rào chắc chắn ngăn tốc ngự lâm quân Thụy Sĩ đang cố chen vào để bắt những kẻ đọ gươm. Loạng quạng thế nào, hầu tước Đờ Montespan lại đâm trúng đùi Lô Đun. Ông này nhảy dựng lên và quẳng kiếm. Chuồn nhanh lên anh bạn. Hầu tước đỡ địch thủ dậy gào lên. Láng tráng, lại vào ngục bây giờ. Xin các bà giúp tôi một tay. Chiếc xe phóng vụt đi, đúng vào lúc ngự lâm quân Thụy Sĩ kích phang loạn xạ, cần đai vẹo vọ, mở được đường xuyên qua đám đông. Trong khi xe ngựa đang phóng trên phố Saint Honoré, Angelique lấy khăn quàng buộc cầm máu vết thương cho Lô Đun. Nàng thấy mình bị nhồi vào xe với hầu tước Đờ Montespan, tiểu thư Filoni, lại thêm gã đầy tớ đã gây ra vụ lộn xộn, bị đánh nhiều tử và bị ném dưới sàn xe. Mày sẽ bị đánh đòn đi khổ sai. Lô Đun thúc gót giày vào bụng hắn, ham dọa. Tao sẽ không chi một xu nào để chuộc mày ra đâu. Bà đây ăn, cảm ơn anh. Ông thầy thuốc của tôi càng đỡ mất công trích huyết cho tôi. Anh phải thay quần áo mới được, ngài hầu tước nói. Cứ đến chỗ tôi tin rằng hôm nay vợ tôi đang ngồi nhà với các bà bạn đấy. Vợ hầu tước Đờ Montespan té ra là Actenai Đờ Moctoma, không phải ai xa lạ, mà chính là cô bạn học ngày xưa của Octanser, người đã cùng nàng đi xem nhà vua đắc thắng tiến vào Paris. Tiểu thư Đờ Moctoma xuất giá vào năm 1662. Trông cô đẹp là khác, nước da tươi thắm như cánh hồng, đôi mắt xanh và mái tóc vàng cộng với trí tuệ sắc sảo có nòi đã khiến cô trở thành một trong những người đàn bà nổi bật nhất trong cung đình. Thật không may, tuy dòng dõi hai bên đều là cành vàng lá ngọc lâu đời, nhưng cả hai họ đều nghèo như nhau, công nợ ngập đầu. Actenai khốn khổ không thể khoe sắc đẹp của mình trong tất cả hào quang xứng đáng với cô, và nhiều lần cô phải bỏ các vũ hội cung đình vì không thể sắm được xiêm y mới. Căn nhà lộ lộ dấu hiệu của sự giàu sang đã sa sút đi đối với sự phô trương quá sức của y phục sang trọng. Những áo dài lộng lẫy treo trong các tủ áo bụi bặm. Dù trời lạnh nhưng lò sưởi vẫn chưa đốt, và Actenai trong chiếc váy mỏng đang ra sức đôi co với ông thợ trang sức đến đòi đặt tiền trước chuỗi dây chuyền vàng bạc mà thiếu phụ dự định đeo đến vách dây vào tuần tới. Ngay lập tức, ngài Đờ Montespan ra tay lập lại trật tự và đuổi cổ ngay nhà nghệ nhân ra cửa. Actenai không chịu, cô thích dây chuyền cơ. Tiếp theo là một cuộc phân trần khi máu từ đùi ngài Lô Đun suối quẩy rò rò xuống sàn đá. Rốt cuộc thì phu nhân Đờ Montespan cũng hiểu thủng câu chuyện. Phu nhân bèn gọi bạn gái mình là François Đờ Urbigné ra. Cô này được phu nhân gọi đến giúp dọn dẹp nhà cửa vì bọn hầu gái vừa mới đi khỏi hôm qua. Người vợ quá của thi sĩ Scarron xuất hiện ngay tắp lự, vẫn trong chiếc áo dài tiều tụy, vẫn cặp mắt đen to và vẻ nghiêm nghị trên môi như xưa. Angelique có cảm tưởng chỉ vừa mới chia tay với bà ta hôm qua ở Temple. Giá lúc khác thì mình sẽ gặp cả Octanser cơ đấy, nàng nghĩ thầm. Nàng giúp Francois de khênh hầu tước Lodun, lúc đó đã ngất xỉu lên duy văng. Để tôi vào bếp lấy ít nước. Scalon phu nhân nói. Bà làm ơn đậy chỗ bị thương lại cho, thưa bà. Một thoáng ngập ngừng ấy cho Angelique thấy rằng Scalon phu nhân đã nhận ra nàng. Cũng chẳng sao, Scalon phu nhân là một trong số những người thích giấu mình. Dù sao thì sớm muộn, Angelique cũng quyết định phải công khai đối mặt với quá khứ thôi. Ở phòng bên, vợ chồng Montespan vẫn tiếp tục lời qua tiếng lại với nhau. Sao anh lại không nhận ra cô ta nhỉ? Morang phu nhân chứ ai? Ra bây giờ, anh lại đi đạo kiếm với mụ hàng nước nữa kia đấy. Cô ta thật tuyệt vời, mà em đừng quên rằng cô ta là một trong những người đàn bà giàu có nhất Paris đấy. Dạ không phải cô ta, chắc tôi sẽ lấy làm hối hận vì hành động của mình rồi. Anh làm bậy đấy nhé. Thưa cô nương, cô thích sợi dây chuyền không thì bảo. Được rồi. Angelique tự nhủ. Để xem ta sẽ trả ơn các nhà đại quý tộc này thế nào nhá. Một món quà thật sang, thậm chí một hầu bao căng phòng sẽ cho những kẻ trải chuốt kia phong lưu no đủ. Quận công Lodun mở mắt, ngài đờ đẫn nhìn Angelique. Ta nằm mê chăng? Ngài lẩm bẩm. Có thật là em đấy không, nữ nhân của ta? Có khi là thật đấy. Nàng tủm tỉm cười đáp. Quỷ tha ma bắt ta đi. Không ngờ ta lại gặp em, Angelique. Ta cứ băn khoăn mãi, không biết em ra sao rồi. Ngài băn khoăn thì được, nhưng vẫn không thèm đi tìm. Có thể thật, nương nương ạ. Ta là quý tộc mà. Cái giống quý tộc đều xử sự như những thằng hèn đối với người thất cơ lỡ phận. Vừa nói, ngài vừa ngắm nghía áo quần và trang sức của nàng. Mọi việc xem ra đều tốt đẹp cả. Ngài nói. Đúng vậy, bây giờ tôi là Morden phu nhân. Lạy trời, ta đã được nghe nói về cô bán sô-cô-la chứ gì. Đấy là trò tiêu khiển thôi, người ta giết thời giờ bằng thiên văn học hay triết học. Phần tôi bán sô-cô-la. Còn ngài thì sao, Lodun? Ngài vẫn sống xa hoa trắng lệ đấy chứ. Nhà vua có còn thân mật với ngài nữa không? Mặt Lodun tối sầm, dường như đã quên phát mất sự kiêu kỳ vừa rồi. Ồ, thưa cô, ân sủng của ngài đối với tôi lung lay lắm rồi. Nhà vua hiểu nhầm rằng tôi cấu kết với Wagner trong vụ bức thư Tây Ban Nha kia. Chắc cô biết, bức thư không ai đưa cho hoàng hậu để tố cáo hoàng thượng thất thân với La Valliere ấy mà. Tôi không thể xóa được mối nghi ngờ ấy. Thành ra lắm lúc, hoàng thượng xử tệ với tôi ghê lắm. May mà hoàng muội lại đem lòng yêu tôi. Công nương đờ Montespan ấy à? Phải. Lodun trợn mắt thì thầm. Thậm chí tôi còn nghĩ rằng nàng ấy sẽ lấy tôi nữa là khác. Ồ, Lodun. Angelique thốt lên và phá ra cười. Ngài vẫn tính đào tật ấy. Quái đản thật. Ngài chẳng sửa mình một tí nào cả. Cả cô cũng thế. Và cô xinh đẹp như một thiếu nữ hồi sinh. Ngài biết gì về sắc đẹp của những người đàn bà như vậy chứ, Lodun? Nhà thờ chẳng giảng thế là gì. Một thân hình mới kiều diễm làm sao. Lại đây, hỡi nữ nhân, cho ta được hôn nàng cái nào. Hai tay ôm mặt nàng, ông ta kéo lại phía mình. Cái phải gió chết tiệt gì nữa thế này? Montespan từ ngưỡng cửa hét toáng lên. Ta đâm quẻ cẳng để anh khỏi chạy còn chưa đủ hay sao? Anh còn đòi hất cẳng tôi ngay trong nhà tôi nữa hả? Đồ chết dẫm kia. Đúng tôi là thằng ngu, mới đánh tháo cho anh khỏi phải vào ngục Bastille. Chương 76. Nhờ có cuộc tao ngộ đó mà Angelique thường xuyên gặp quận công de Lodun và hầu tước de Montespan ở Tuileries và ở đường hoàng hậu. Ngược lại, họ còn giới thiệu bạn bè của mình cho nàng và những bộ mặt quá khứ lại theo nhau xuất hiện. Một lần, khi nàng đang ngồi xe đi dọc đường cùng Lodun, xe nàng phóng ngang qua bên xe của hoàng muội và công nương đã nhận ra nàng. Chẳng biết nói gì với nhau cả, vì ý tứ hay vì lãnh đạm, cả hai người đều còn khối thứ phải lo. Sau lần đầu lánh mặt, bỗng dưng Actenai de Montespan lại vô vập nàng và đòi đưa cô ta đến nhà chơi. Cô ta nhận thấy mụ bán sô-cô-la này không phải là kẻ thớ lợ, mà là người rất khéo làm lành. Angelique thường gặp Scalon phu nhân ở nhà vợ chồng Montespan và bà ta đã giới thiệu nàng với Mesnon de Langlo. Angelique cũng rất hãnh diện khi thấy tên mình trong danh sách các khách được công nương de Montespan cho phép đến thăm vườn Luxembourg. Hôm nàng đến đây, bà vợ ông gác cổng đã mở cửa cho nàng vì chồng bà đi vắng. Nàng lững thững thả bộ dọc các lối đi trồng liễu và mộc lan hai bên. Một lúc sau, nàng mới nhận thấy rằng khu vườn thường ngày nhộn nhịp là thế, mà sao hôm nay lại vắng hoe. Nàng thấy chỉ có hai gia nhân mặc lễ phục đang tò mò vẻ ngỡ ngàng. Nàng tiếp tục đi dạo. Đi ngang qua một hốc đá, nàng tưởng như nghe thấy tiếng sột soạt nên quay lại và nhận ra một hình người ngồi xổm trong bụi. Chắc lại thằng du đãng nào đây? Nàng nghĩ bụng. Một ông mãnh nào đó của chôn gỗ định giở trò chắc, làm cu cậu giật mình một mẻ và nói phải tiếng lóng của dân trộm. Xem mặt cu cậu người xa thì thú lắm. Nàng mỉm cười thích chí. Rõ ràng không phải hôm nào chú chàng vỏ lõi kia cũng có cơ hội mặt giáp mặt với một mệnh phụ hẳn hoi, mà lại nói như cháo chảy thứ ngôn ngữ của dân cư tháp Nestler và khu ngoại ô Derny rồi. Sau đó mình sẽ cho cu cậu túi tiền của mình để cu cậu lại hồn. Tội nghiệp thằng bé. Nàng nghĩ bụng, lấy làm mừng rằng trò đùa này không có ai chứng kiến. Tuy nhiên, khi rón rén lại gần, nàng thấy người này ăn mặc rất sang trọng, tuy bê bết bùn đất. Anh ta quỳ cùi tay trong xuống đất trong tư thế rất buồn cười. Đột nhiên, anh ta quay phát đầu lại, nghiêng tai như lắng nghe, và nàng nhận ra đó là quận công Ăng Riêng, con trai hoàng thân công đê. Nàng đã gặp cậu ta trong những cuộc dạo chơi ở Tuileries hoặc ở đường hoàng hậu rồi. Cậu ta là một chú bé cực kỳ hiếu động, nhưng nghe nói rất khó bảo và hơi điên điên. Angelique nhận thấy mặt cậu ta trắng bệch và có vẻ hoảng sợ ghê gớm. Nó làm gì ở đây thế nhỉ? Sao nó lại phải trốn? Nó sợ cái gì chứ? Nàng băn khoăn bởi một mối lo ngại mơ hồ. Do sự một lúc, nàng rón rén bỏ đi và quay lại đường lớn trong vườn. Nàng đi ngang qua chỗ ông gác. Ông này trố mắt nhìn nàng ngơ ngác. Ồ, thưa bà làm gì ở đây thế ạ? Mời bà đi khỏi đây nhanh lên cho. Tại sao thế? Ông chắc phải biết rằng tôi có tên trong danh sách của công nương Montpensier chứ. Hơn nữa, chính bà vợ ông cho tôi vào chứ ai. Ông gác đau khổ nhìn quanh. Angelique trước nay vẫn luôn luôn quý ông. Mong bà thứ lỗi. Ông ta đến gần thì thầm. Vợ tôi cũng không được biết điều bí mật tôi sắp nói với bà đây đâu. Hôm nay, vườn không mở cửa cho mọi người vào chơi, bởi vì chúng tôi đang phải đi săn suốt từ sáng đến giờ đấy ạ. Số là quận công điện hạ Ăng Riêng, giả vờ làm thỏ để chúng tôi săn mà. Thấy người thiếu phụ tròn mắt nhìn quanh, ông già xiềng ngón tay lên trán. Đúng thế đấy ạ, tội nghiệp cậu bé, lâu lâu cậu ta lại trở chứng một lần. Rõ ràng cậu ấy bị bệnh. Hễ cậu ấy tưởng tượng mình là thỏ hay gà khô là cậu ấy lại sợ người ta giết mình, và cứ thế là chạy trốn một mạch. Chúng tôi tìm cậu ấy suốt mấy giờ rồi đấy. Cậu ấy đang ngồi trong bụi rậm cạnh hốc đá đằng kia kìa. Tôi vừa trông thấy cậu ấy xong. Lạy chúa tôi phải báo lại cho hoàng thân điện hạ mới được. Ôi may quá, ngài đến đây rồi. Một cỗ kiệu hiện ra, hoàng thân công đê thò đầu qua cửa sổ. Bà làm gì ở đây vậy, thưa bà? Ngài nóng nảy hỏi. Ông gác vườn vội vã đỡ lời. Thưa điện hạ, bà đây vừa trông thấy cậu nhà ở cạnh hang đá. À, tốt, mở cửa giúp tôi nào. Đỡ ta xuống xe đi. Mẹ khỉ, đừng có làm ầm lên, kẻo nó lại biết bây giờ. Giờ ngươi đi gọi cậu hầu nhất của nó lại đây. Còn ngươi, đi tập trung mọi người mà ngươi gặp và dặn họ canh trước cổng. Lát sau, Angelique nghe thấy tiếng rậm rịch hoảng loạn trong bụi cây. Sau đó, tiếng chân chạy cuống quýt. Quận công Anh Riêng xuất hiện và phóng nước đại ngang qua. Nhưng hai anh hầu trong toán đuổi bắt đã nhanh nhẹn vồ được cậu ta lôi lại. Cậu ta nhanh chóng bị quây kín vào trong. Anh hầu dịu dàng bảo cậu ta. Thưa công tử, không ai giết công tử đâu. Không ai nhốt công tử vào lồng đâu. Ngay bây giờ, công tử sẽ được thả và tha hồ chạy nhảy ngoài đồng. Mặt quận công Anh Riêng tái ngắt. Cậu ta không thét ra một lời, nhưng cặp mắt thì trông đáng thương, dò hỏi như mắt con vật bị săn. Ông bố cậu ta đến gần. Cậu bé vùng vẫy điên cuồng, tuy vẫn không hề hé răng. Đưa nó đi. Hoàng thân công đê ra lệnh. Cho gọi thầy thuốc và y sĩ của nó đi. Trích huyết và tắm rửa cho nó. Nhưng cần nhất là trói nó lại đã. Ta không thích đêm nay lại phải chơi lại trò này lần nữa. Đứa nào để sổng nó thì cứ liệu hồn với ta. Cả tốp kéo nhau đi. Hoàng thân quay lưng bước lại chỗ Angelic nãy giờ đứng chứng kiến toàn bộ màn kịch đáng buồn kia. Lòng tái tê xúc động. Trông nàng cũng nhợt nhạt không kém gì cậu trai bệnh hoạn tội nghiệp kia. Công đê dừng lại trước mặt nàng và nhìn xoáy vào nàng với vẻ chăm chú, hằm hè. Sao nào? Ngài hỏi. Bà trông thấy nó rồi chứ? Dù hay giờ thế nào cũng là dòng dõi công đê. Dòng dõi Mông Morangsi. Cụ nó khùng, bà nó điên. Tôi phải lấy con gái người ta. Cùng tuổi này, bà ta đang nhổ tóc mình bằng nhíp, nhổ từng sợi một. Tôi hiểu rằng con cháu tôi sẽ phải thừa hưởng cái đó, nhưng tôi vẫn cứ phải lấy. Đó là lệnh của vua Louis 13. Và bây giờ, bà thấy con trai tôi đấy. Lâu lâu, nó lại tưởng tượng nó là con chó và phải cố kìm không sủa ầm lên trước mặt vua. Hay nó còn nghĩ nó là con rơi và cứ lo bị va vào ván tường trong phòng mình. Hôm khác, nó lại cảm thấy nó biến thành cái cây và bọn người hầu phải tưới nước cho nó. Thế có buồn cười không? Bà không cười à? Thưa điện hạ, sao ngài lại nghĩ dù chỉ một giây thôi rằng tôi buồn cười? Tất nhiên ngài không biết tôi. Ngài chợt mỉm cười ngắt lời nàng, khiến bộ mặt khắc khổ chợt tươi lên. Biết chứ, biết quá chứ. Tôi biết rõ bà, Moren phu nhân ạ. Tôi đã thấy bà ở nhà Nimon và ở những nơi khác. Bà hồn nhiên như một thiếu nữ, xinh đẹp như một thiên kim tiểu thư, và bà có một trái tim nhân hậu của một người mẹ. Hơn thế, tôi cho rằng bà là một trong những phụ nữ thông minh sáng láng nhất nước nữa. Nhưng bà không để lộ ra mặt. Thực tế là bà rất tinh khôn, và bà biết rằng đàn ông người ta sợ những người đàn bà hiểu biết. Angelic mỉm cười đáp lại, ngạc nhiên trước nhận xét bất ngờ đó. Ngài quá khen, thưa điện hạ, và tôi rất thắc mắc, không biết ai đã kể những chi tiết ấy về tôi cho ngài nghe. Tôi đâu cần ai kể. Ngài đập luôn theo kiểu cục cằn thô lỗ của lính tráng. Tôi đã quan sát bà, không biết bà có để ý tôi hay nhìn bà không. Tôi tin rằng bà hơi sợ tôi. Lại nữa, bà không rụt rè. Angelic ngước mắt lên nhìn kẻ đã chiến thắng ở Lancelot và Rockroa. Đây không phải là lần đầu nàng nhìn ngài như thế. Nhưng hoàn thân hoàn toàn không nhớ một tí nào cô học trò bé nhỏ linh lợi đã từng đứng đối diện với ngài, và ngài đã từng bảo cô ta. Dám đánh cuộc rằng khi cô lớn lên, bọn đàn ông sẽ bâu vào đòi gặp cô cho mà xem. Nàng luôn tin rằng mình vẫn ấp ủ một lòng đố kỵ sâu sắc đối với hoàng thân công đê, và nàng phải ngăn ngừa mình để khỏi có thiện cảm và sự thông cảm đang nảy nở giữa hai người. Chẳng phải chính ông ta đã sai gã đầy tớ Cremant Tonnen rình mò vợ chồng nàng trong bao nhiêu năm đó sao? Chẳng phải ông ta đã chiếm đoạt tài sản của Perak đó sao? Angelic tự hỏi mình rất lâu, làm thế nào dò được chính xác hoàng thân công đê đã đóng vai trò gì trong tấn bi kịch của nàng. Dịp may đã đến với nàng một cách lạ lùng. Bà chưa trả lời tôi đấy, hoàng thân nói. Nào, có đúng là tôi làm bà sợ không? Không, nhưng tôi thấy không xứng đáng được tiếp chuyện ngài thôi, thưa điện hạ. Tiếng tăm ngài. Ái chà, tiếng tăm tôi. Bà không còn là trẻ con nữa để mà không biết gì. Vũ khí của tôi đã rỉ nát cả rồi, và nếu hoàng thượng không hiểu ra mà cho bọn phản phúc Đan Mạch hay Anh một bài học thì tôi có cơ chết già ở xó nhà mất. Còn về khoản chuyện trò ấy mà, Ni Nông đã nhắc tôi hàng trăm lần lời nói không phải là viên đạn để mà bắn vào bụng kẻ đối thoại, và cô ấy cho rằng tôi vẫn chưa hoàn toàn nhập tâm được bài học ấy. Ngài phá lên cười ầm ĩ, vô tình nắm khuỷu tay nàng. Đi nào, xe tôi đang chờ ở ngoài. Những khi đi bộ, tôi buộc phải dựa vào một bàn tay nhân từ. Còn tiếng tăm của mình, tôi đã tạo nhờ thế này đây. Cứ lội bùn mãi, bây giờ làm lúc chân tôi cứ ê ẩm như chân lão già ấy. Bà đi với tôi chứ? Sự hiện diện của bà hình như là điều duy nhất tôi có thể chịu đựng được sau một ngày đau đớn. Bà có biết biệt thự bô chây của tôi không? Tìm Angelic đập thình thình, nàng nói. Không, thưa điện hạ. Người ta bảo đó là một trong những ngôi nhà xinh nhất mà ông già Mang Sa đã xây dựng. Riêng tôi không thích ở đó. Song tôi biết rằng các bà các cô thán phục vẻ đẹp của ngôi nhà như thế nào. Mời bà đến xem qua một chút. Tuy miễn cưỡng nhận lời, nhưng Angelic vẫn đánh giá được cái vinh dự được ngồi cùng xe của vị hoàng thân huyết thống mà người đi đường hoan hô tưng bừng. Nàng ngạc nhiên bởi sự chú ý mà người đồng hành dành cho nàng. Khắp nơi, người ta bảo nhau rằng kể từ ngày người bạn Mark Twain Duy Vi Sang vào dòng tu Carmelite ở vùng ngoại ô xanh sắc, hoàng thân công đê không còn dành cho phụ nữ sự quan tâm mà giới quý tộc nước Pháp đã quen phô trương với họ. Cái mà ngài đòi hỏi ở họ là khoái lạc nhục thể thuần túy. Và nhiều năm nay, chưa bao giờ người ta thấy ngài có việc gì với những người đàn bà có địa vị thấp kém, ngoài những việc ngẫu nhiên. Trong các phòng khách Paris, sự thô lỗ của ngài đối với phái đẹp đã làm nguội lạnh những dự định hôn nhân đáng giá nhất. Thế mà bây giờ, hình như hoàng thân đang cố gắng làm đẹp lòng người bạn đường của ngài. Xe ngựa rẽ vào sân biệt thự Beaujolais. Angelique bước lên bậc thềm bằng đá hoa cương. Mỗi một chi tiết của cái tư dinh sáng sủa hài hòa này đều nhắc cho nàng nhớ đến Perak. Chàng muốn đường nét của nó phải mềm mại như các tay nho trên ban công sắt cuốn vào cái bao lơn. Chàng sắp xếp các cột gỗ chạm thép vàng khuôn, lấy những tấm đá hoa cương hay gương lớn phẳng lì, những bức tượng và tượng bán thân, những con thú, con chim bằng đá ở khắp mọi nơi như hương vị hài hòa của một gia đình đầm ấm. Bà không nói gì à? Hoàng thân công đê ngạc nhiên nói sau khi họ đã đi xem hai tầng gian tiếp tân. Phần lớn những người đến đây thăm đều nhả ra những lời tán tụng, nhàm chán. Ngôi nhà không hợp lý với ý thích của bà ư. Bà được quyền biết đôi điều về ngôi nhà này. Hai người đang ở trong một phòng khách nhỏ với những tấm rèm sa tanh thêu kim tuyến. Tấm bình phong sắt cuốn chạm trổ trong nhà ngăn cách họ với một hành lang dài trông xuống vườn. Ở vách trong cửa gian phòng có một lò sưởi. Angelique đưa tay lên sờ vào vết vỡ. Sao chỗ này lại vỡ thế? Nàng hỏi. Mà không phải chỉ có ở đây. Kia, ngay cả các cửa sổ của phòng khách này, các bức chạm cũng bị phá vài chỗ nữa kia. Mặt Đức Ông Điện Hạ lại sầm mặt xuống. Đấy là chữ đầu tiên của người chủ trước. Tôi đã cho đục đi rồi. Hôm nào tôi sẽ cho sửa lại. Chịu không còn biết ra làm sao nữa. Tôi lại thích vung tiền ra để sửa sang ngôi nhà ở vùng nông thôn Saint-Tilly của tôi hơn kia. Angelique vẫn giữ tay trên tấm da huy vỡ nham nhở. Sao ngài không để nguyên như cũ có được không? Cứ trông thấy cái da huy của người đó, tôi lại khó chịu. Hắn ta là một tên đáng nguyền rủa. Đáng nguyền rủa? Nàng hỏi lại. Vâng, một quý tộc chuyên luyện vàng bằng phép màu mà quỷ dữ đã truyền cho. Hắn bị thiêu trên giàn lửa và nhà vua đã tặng tôi tài sản của hắn. Tôi không dám nói chắc là hoàng thượng không định hại tôi bằng món quà này. Angelique thong thả bước ra cửa sổ và nhìn ra ngoài. Ngài có biết ông ta không, thưa điện hạ? Ai cơ? Cái tên quý tộc khốn kiếp ấy à? Ơn Chúa, sao lại không? Hình như tôi đã nhớ ra rồi. Nàng nói vừa hoảng cho sự táo bạo của mình, nhưng vẫn hoàn toàn tự chủ. Có phải ông ta ở Toulouse không? Ngài Perak ấy ạ? Vâng, chính thế. Hoàng thân thản nhiên xác nhận. Nàng liếm làn môi khô bỏng. Có người nói rằng ông ta bị buộc tội trước hết là vì nắm được một vài bí mật đen tối của ngài Phu Kê. Người lúc ấy còn đầy quyền thế trong tay, phải không ạ? Cũng có thể. Một thời gian dài, ngài Phu Kê tự coi mình là vua nước Pháp. Ông ta có đủ tiền để làm việc đó. Ông ta đã xúi giục nhiều người làm đủ thứ việc ngu ngốc, như tôi đây chẳng hạn. Ha ha ha. Nhưng thôi, chuyện ấy đủ rồi, ta cho qua đi. Angelique quay lại nhìn ngài. Ngài gieo mình xuống chiếc ghế bành và vẽ theo hình họa tiết hoa hồng lên tấm thảm trên sàn nhà. Tuy cười giễu một cách cay độc khi nhắc đến những trò ngu ngốc mà Phu Kê đã bắt ngài làm, hoàng thân không có phản ứng gì trước những lời gợi ý về Perak. Thiếu phụ tin rằng ngài không phải là kẻ đã nhét Cremant Tonnen vào do thám trong nhà nàng suốt mấy năm liền. Tại sao hoàng thân điện hạ bây giờ phải nhớ đến chuyện ngài đã từng mưu toan đầu độc Madarang và đã bán mình cho Phu Kê, làm gì mất công? Ngài đang quá bận rộn với cố gắng tranh thủ cảm tình của nhà vua trẻ đầy ngờ vực kia mà. Trong thời gian xử Pe Đắc, tôi đang ở Flander. Ngài kể tiếp, tôi không theo dõi vụ án. Không đâu, tôi được ngôi nhà, nhưng tôi cho rằng tôi chẳng thích thú gì. Tên phù thủy hình như chưa bao giờ sống ở đây. Tôi chịu không sao tin nổi có gì buồn thảm và ghê rợn trong những bức tường này. Nó giống như những hình trang trí trong một màn kịch không bao giờ được diễn vậy. Của ngon vật lạ ở đây đang trở dâng cho ai đó, chứ không phải cho tôi. Tôi vẫn còn lưu lại đây người coi ngựa già ngày xưa là gia nhân của bà tước Đờ Pe Đắc. Lão bảo rằng nhiều đêm lão thấy hồn ông chủ hiện về. Cũng có thể lắm. Nhiều khi tôi cảm thấy mọi thứ ở đây như xua đuổi tôi, đẩy tôi ra. Tôi ở đây càng ít càng tốt. Bà có thấy cảm giác khó chịu ấy không? Không, ngược lại. Nàng nói khẽ. Nàng đưa mắt nhìn quanh. Ta ở đây là ở nhà rồi. Nàng nghĩ thầm. Ta và các con ta là những người mà các bức tường ở đây đang mòn mỏi chờ đợi. Vậy bà có thích ngôi nhà này không? Thích lắm. Nó thật tuyệt. Ôi, tôi thích sống ở đây lắm. Nàng kêu lên, tay ôm ngực với một niềm hào hứng không ngờ. Nếu bà muốn, bà cứ việc ở đây. Hoàng thân nói. Nàng đi vòng lại chỗ ngài. Ngài phóng ánh mắt vẫn còn đầy mãnh lực và uy quyền về phía nàng. Ánh mắt mà ngài bô xuê ngày nào đã tả một cách hùng hồn rằng vị hoàng thân, người mang chiến thắng trong đôi mắt. Ở đây? Angelic hỏi lại. Trong cõi mênh mông này ư, thưa điện hạ. Ngài lại mỉm cười và đột nhiên đứng phát dậy đến gần nàng. Nay tôi đã 44 tuổi. Tôi không còn trẻ nữa, nhưng cũng chưa phải già. Đôi khi tôi thấy đau khớp thật, nhưng còn lại thì khỏe cả. Tôi nói thẳng với cô, không úp mờ gì hết. Tôi tin tôi sẽ là một người tình chưa đến nỗi nào. Tôi không nghĩ rằng em sẽ choáng váng trước lời bộc bạch đó. Tôi không rõ em từ đâu đến, nhưng có gì đó mách tôi rằng em đã từng đứng nghe những điều tệ hại hơn trong cuộc đời em. Và dù thế nào, tôi cũng không định làm cho em bất ngờ không kịp trở tay. Không bao giờ tôi quanh co với đàn bà. Tôi nghĩ rào đón chẳng ích gì, khi mà rốt cuộc chỉ có luôn luôn vẫn là câu hỏi em có muốn hay không. Nhưng hãng khoan trả lời, tôi muốn em biết ngay bây giờ tôi định dành cho em những cái gì. Em sẽ được nhận ngay trợ cấp ư? Tôi biết em rất giàu, nhưng nghe đây, tôi sẽ tặng em ngôi nhà bô chay lúc nào em muốn. Tôi sẽ trông nom các con em và cho chúng học hành đến nơi đến chốn. Tôi còn biết em quá bụa và giữ gìn phẩm tiết rất trung trinh. Đồng ý đó là một thứ quý giá. Nhưng hãy thấy là tôi không đòi hỏi em để mất thanh danh cho một tên khốn nạn hèn kém nào đó. Và vì em có nhắc đến tiếng tăm của tôi, cho phép tôi nêu ra đây rằng. Ngài ngập ngừng với một vẻ khiêm tốn không giả tạo và khá cảm động. Rằng trở thành người tình của công đê vĩ đại đâu phải là không vinh dự. Đó âu cũng là chuyện thường có trong xã hội chúng ta. Tôi sẽ canh chừng em ở mọi nơi. Sao lại có cái lối cười ngờ vực và coi thường thế, thưa bà? Angelic cười đáp. Là vì tôi vừa nhớ một bài sẩm mà ông già Huiduro thường hát ở góc phố. Ông Hoàng là cái giống lạ thay. Ai không biết họ thì may cả đời. Nhưng mà may nhất ai ơi là người chẳng thiết đến cả 30 ông Hoàng. Ôn dịch đâu, không bắt cái kiểu bôi bác của cô đi. Ngài làm bộ cáu quát lên. Đoạn ngài ôm em nàng kéo vào lòng. Chính vì vậy mà tôi mến em đấy, em bé ạ. Ngài nói bằng giọng cố ghìm lại. Bởi lẽ tôi nhận thấy trong nghề nghiệp của mình là đàn bà mà em lại có những cung cách tự tin đến liều lĩnh. Em biết tấn công đúng lúc, nhè đúng chỗ yếu của đối phương mà ra những ngón đòn khủng khiếp với sự khéo léo của một kẻ bạt mạng. Nhưng em không biết lui về cho nhanh. Vì thế tôi mới tóm được em đây. Em mới tươi mát và rắn chắc làm sao. Em có sự chắc chắn để bù lại thân hình bé nhỏ. Ôi, tôi ao ước biết bao. Em nghe tôi nói không phải như nghe một ông hoàng, mà là nghe tôi, một kẻ khốn khổ và bất hạnh. Em khắc ra cái lũ óng ẹo có trái tim giá lạnh. Ngài áp má vào mái tóc Angelic. Trong mái tóc vàng của em có một lọn màu hung làm tôi xúc động. Nó chứng tỏ rằng dưới vẻ trẻ trung linh lợi, em đã trải qua bao đau khổ khốn cùng. Tôi có nhầm không đấy? Không đâu, thưa điện hạ. Angelic ngoan ngoãn đáp. Nàng thầm nghĩ, giá sáng nay có ai bảo nàng rằng chỉ một hôm nay thôi, nàng sẽ lọt vào vòng tay của hoàng thân công đê và sẽ ngả đầu một cách vâng chịu lên đôi vai cao quý, thì nàng chắc sẽ cãi lại rằng cuộc sống không bao giờ lại điên đảo như vậy. Nhưng cuộc đời nàng đã có lúc nào phẳng lặng đâu, nên nàng đã bắt đầu quen với những bất ngờ mà số phận ném cho mình. Từ bé đến giờ, tôi chỉ yêu có duy nhất một người đàn bà. Ngài nói tiếp, không phải lúc nào tôi cũng chung thủy với nàng, nhưng tôi chỉ yêu mỗi một mình nàng. Nàng xinh đẹp, dịu dàng, và nàng là người bạn của tâm hồn tôi. Những mưu mô và những việc ám muội nối tiếp nhau, phá đám cuối cùng đã làm nàng kiệt sức. Nàng đi lánh đời, tôi còn lại gì đâu. Trong suốt cuộc đời tôi, chỉ có hai mối tình, với nàng và chiến trận. Người tình của tôi đi tu, và tên khốn nạn Madadanh ký hỏa ước Pirene. Tôi chỉ còn không hơn gì thằng nộp đáng kính theo phò ông vua trẻ, để mong được chẳng biết lúc nào chỉ huy quân đội và có lẽ còn cầm quân chinh phạt nữa. Nếu ngài có lúc nào nảy ra ý định đòi bọn Phramander của hồi môn nào cho hoàng hậu, việc này đã được bàn đến. Nhưng thôi, đừng đi sâu vào chuyện đó nữa. Tôi không muốn làm rác tai em, bởi vì nhen lại trong tôi cái vinh quang mà tôi nghĩ rằng đã chết đấy mà. Cái chết của trái tim mới là điều đáng sợ nhất. Tôi muốn có em bên mình. Trong lúc ngài đang nói, Angelic khẽ khàng gỡ mình ra, hơi lùi lại một chút. Thưa điện hạ, em định nói vâng, phải không em? Ngài hỏi vội. Ôi, tôi xin em, sao em lùi lại? Ngài cắn môi. Trời ơi, sao mà em khó chịu thế? Nhưng không sao, tôi khao khát em. Ngài không hiểu cái khó xử mà ngài đang dồn nàng vào. Nàng phải trả lời sao đây nếu ngài tỏ tình với nàng ở một nơi nào khác? Nàng không biết. Nhưng ở đây, trong ngôi nhà, nơi lần đầu tiên nàng tìm lại được mình này, những bóng ma cứ vây bọc lấy nàng. Ngay bên cạnh hoàng thân công đê, từ dĩ vãng, hiện lên hình ảnh chói lòa đậm nét của Perak trong bộ đồ sa tanh nhạt với dáng hơi cổ lỗ. Và sau nữa, một oan hồn đeo mặt nạ mặc áo nhung đen thêu ngân tuyến với một viên hồng ngọc trần trụi trên ngón tay. Nhà quý tộc bị rút phép thông công, chủ nhân và mối tình duy nhất của nàng. Giữa những người được cuộc sống hay cái chết gỡ ra, chỉ một mình nàng vẫn còn bị tấm bi kịch ngày xưa trói buộc. Sao thế? Hoàng thân hỏi. Sao mắt em lại rơi lệ? Hay tôi có làm gì khiến em đau lòng? Hãy ở lại đây, em có vẻ thích nơi này lắm mà. Hãy cho tôi yêu em, tôi sẽ biết điều mà. Nàng chậm chậm lắc đầu. Không, không thể thế được, thưa điện hạ. Chương 77. Đó là một ngày đáng nhớ, vì tối hôm đó, Morden phu nhân và hoàng thân công đê chơi với nhau trò hô ca đang thịnh hành. Ông hoàng thao thao những chuyện tầm phào thời thượng, bồi bác những luân lý khổ hạnh, tán tụng những kẻ trác táng và cười cợt cả Paris. Cuộc chơi theo lệ bắt đầu khi những cây nến được thắp lên. Tùy theo vận may của các con bạc, cuộc chơi có thể kéo dài 3-4 tiếng, sau đó là một bữa tối nhẹ, rồi ai về nhà nấy. Hồ ca có thể chơi không hạn chế số người tham gia. Tối đó có chừng 15 người nhập cuộc, tiền cọc khá cao. Ngay từ những vòng đầu, số người đã nhanh chóng giảm đi một nửa, nhịp độ chơi chậm lại. Đang lơ mơ nghĩ đến óc tăng sơ, Angelic chợt ngạc nhiên thấy mình đang liều lĩnh lao vào giáp lá cả với hoàng thân điện hạ, hầu tước chị Ang Dơ và ngài tránh án Jomoson. Bây giờ nàng đã mấy lần dẫn điểm rồi. Ngài quận công bé nhỏ Rissomong đang ghi bảng cho nàng. Angelic liếc nhìn lên bảng và thấy mình đã thắng thêm một ít. Hôm nay bà trúng quá, thưa bà. Hầu tước chị Ang Dơ nhăn nhó bảo nàng. Bà đã cầm cái gần cả giờ rồi mà xem ra vẫn chưa mất. Tôi chưa thấy ai giữ cái lâu như thế bao giờ. Ngài quận công bé nhỏ kêu lên, tỏ ra rất kích động. Bà đừng quên rằng nếu thua, bà phải trả cho mỗi ngày đây một số tiền bằng số bà được nãy giờ đấy. Dừng lại vẫn còn kịp, tùy bà thôi. Ngài Jomoson nói át đi, bảo rằng người trầu rìa đừng có mà xỉa vào, nếu không ngài sẽ đuổi ra ngoài hết bây giờ. Mọi người vội vàng khuyên can ngài và nhắc rằng đây không phải là tòa án mà ở nhà công nương Lăng Lô. Tất cả đợi xem Angelique quyết định thế nào. Tôi chơi tiếp, nàng nói. Và nàng chia bài. Ngài tranh án thở phào. Ngài đang thua đậm và hy vọng rằng chỉ một chốc nữa thôi, vận may sẽ đền bù gấp trăm cho sự liều lĩnh của ngài. Đã có ai cầm cái lâu như cái nhà cô này đâu. Nếu Morden phu nhân còn chơi tiếp thì thế nào cũng phải thua. Như vậy thì đỡ cho người ta bao nhiêu. Đàn bà đâu có cái thứ bạt tử bao giờ. May mà bà ta không có chồng, không thì còn phân trần hết hơi. Đoạn quan tòa Dô Môn Sơn giang hai tay một cách âu sầu, khiến cuộc chơi càng thêm nặng nề. Người ta xúng quanh Angelique, những kẻ định về cũng không sao dứt ra cho đành, cứ kiễng một chân mà nhóng cổ vào. Sau vài vòng, các tay bạc cùng có số điểm tương đương. Trong trường hợp này, tiền cọc phải về tay Angelique. Thế nhưng không ai chịu rút cả. Sau đó, ngài chị ăn dơ thua điểm phải rời bàn, tay xoa lông mày dầu dĩ. Cay quá là cay, vợ ngài sẽ nói thế nào khi biết ngài đã nướng sạch 2 năm thu nhập của hai vợ chồng cho Morden phu nhân. Cái nhà cô bán sô-cô-la ấy. Tất nhiên, nếu như cô ta thắng, còn nếu không thắng, thì cô ta phải trả cho hoàng thân công đê gấp đôi số tiền ăn được. Nghĩ đến, chắc khối anh phát ngốt. Cô nàng điên thật rồi, kiểu này cô ta cầm chắc phá sản. Với số điểm cô ta thu được, có họa là điên mới chơi tiếp. Dừng lại thôi, mỹ nhân ơi. Ngài cuộn công bé nhỏ ghé tai Angelique van vỉ. Bà không thể thắng nữa được đâu. Angelique đặt tay lên sấp bài. Nó trơn nhẵn, giống như một viên gạch nhỏ chắc nịch làm bỏng tay nàng. Nàng nhìn chằm chằm vào hoàng thân công đê. Nhưng thắng bại ở đây không tùy thuộc ở một mình ngài, mà còn ở vận may nữa. Vận may đang ở trước mặt nàng đây. Nó mang bộ mặt của hoàng thân công đê, cặp mắt long lanh của ngài, cái mũi diều hâu của ngài, hàm răng trắng nhọn như răng thú dữ của ngài đang phô ra trong nụ cười. Và cái ngài đang cầm ở nơi tay không còn là những quân bài nữa, mà là một cái chép con đựng một lọ thuốc độc màu xanh óng ánh. Xung quanh ngài chỉ có bóng tối và im lặng. Rồi cái im lặng vỡ tan như cái cốc thủy tinh bởi giọng nói của Angelique. Tôi chơi tiếp. Những bàn tay lại giang ra. Ngang tài, đành vậy. Vlaso nhào cả người qua cửa sổ. Anh ta gọi những người qua lại quanh đấy lên cả trên này vì đang có một canh bạc chưa từng thấy kể từ ngày cụ kỵ anh ta dắt vợ dẫn quân đến đánh vua Henri đệ tứ ở điện Louvre. Gian phòng khách chật như nêm, gia nhân cũng leo cả lên ghế để theo dõi trận đấu từ xa. Khói nến bốc mù mịt, không ai để ý mà khêu chúng cả. Hơi nóng ngột ngạt. Tôi chơi tiếp, Angelique nhắc lại. Kỳ phùng địch thủ. Thêm 3 ván hòa nữa là ngã đám đây. Một tiếng bạc hy hữu, 10 năm mới có một lần. 20 năm đấy, anh bạn, cả đời mới có một lần. Bà theo chứ ạ, thưa bà. Tôi theo. Tiếng ồn ào nổi lên như sập nhà và hai tay bạc bị chen gần bẹp. Quỷ quái, hoàng thân gầm lên, nhặt cây gậy đe. Ta thề, nếu các ngươi không để chúng ta thở, ta sẽ đánh cả đám cho mà xem. Đúng là khỉ gió, lui ra. Mồ hôi từ lông mày Angelique chảy xuống, hoàn toàn là nóng nực thôi. Nàng không cảm thấy một mảy may hồi hộp. Nàng không nghĩ đến con cái, không nghĩ đến tất cả những vất vả gian nan ngày trước, không nghĩ đến việc nàng đang đứng bên mép vực thẳm. Ngược lại, nàng thấy mọi thứ đều hết sức tự nhiên. Đã nhiều năm, nàng phải vùng vẫy chống lại định mệnh như con dã tràng xe cát. Rốt cuộc bây giờ, nàng đã mặt đối mặt với nó, ngay trên đất nó, trong cái dại dột điên rồ của nó. Nàng sẽ tóm cổ và đâm chết nó. Nàng cũng điên, gian hiểm và đa nghi như chính bản thân định mệnh. Nàng với nó đúng là kỳ phùng địch thủ. Kỳ phùng địch thủ. Lại một đợt nhốn nháo, sau đó có tiếng gào. Ngã ván, ngã ván. Angelique chờ cho tiếng huyên náo lắng xuống một chút, rồi bằng giọng của cô học trò làm bộ ngây thơ, nàng hỏi xem cụ thể tiếng bạc cuối cùng có những gì. Tất cả cùng nhau nhau nói. Cuối cùng, hiệp sĩ De Mere ngồi xuống bên các tay bạc và lắp bắp giải thích. Trong canh bạc cuối cùng này, các tay bạc coi như ngang nhau, mọi điểm ăn thua trước bỏ hết. Mỗi con bạc tự chọn món cược, nghĩa là không phải cho gì ăn ấy, mà thích gì thì lấy. Nhưng cược phải to kia. Vài thí dụ liền được nêu ra. Hồi thế kỷ trước, nhà tài chính Toctome đã đòi tước hiệu quý tộc của Mông Mô Song Si, cụ tổ của Vilaxo, đã chịu chấp nhận nếu thua thì gán bà vợ cùng đội quân của mình cho đối thủ. Bây giờ tôi rút có kịp không? Angelic hỏi. Hoàn toàn do bà, thưa bà. Nàng ngồi bất động, lim dim, mắt mơ màng. Người ta có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Suốt mấy giờ liền, Angelic đã cầm cái rồi. Tội gì lại nướng sạch một lèo trong canh bạc cuối cùng này chứ? Mắt nàng dường như bừng tỉnh và lóe lên ánh lửa hừng hực. Xong nàng vẫn cười. Tôi theo tiếp. Hiệp sĩ Đờ Mê Đê nuốt nước bọt, nói. Đánh ngã ván. Theo luật, phải nói một câu thế này. Tôi nhận thách. Nếu tôi được, tôi lấy gì đó. Angelic ngoan ngoãn gật đầu và miệng vẫn cười. Nàng nhắc lại. Tôi nhận thách. Nếu tôi được, tôi lấy biệt thự bô chây của ngài. Phu nhân La Moa Nhang liền hét lên một tiếng, làm phu quân bà nổi sung bịt ngay mồm bà lại. Mọi cặp mắt đổ dồn về phía hoàng thân, lúc đó có vẻ đang giận điên. Nhưng ngài là một con bạc quả quyết và trơ trơ như đá. Ngài cao ngạo nhướn cặp lông mày và mỉm cười. Tôi nhận thách, thưa phu nhân. Nếu tôi được, bà sẽ là người tình của tôi. Mọi cái đầu cùng một lúc quay sang phía Angelic. Nàng vẫn mỉm cười. Ánh nến nhảy nhót trong cặp mắt nheo lại. Mồ hôi ướt mượt trên nước da óng ả của nàng, làm nó lấp lánh như cánh hoa dưới giọt sương mai. Vẻ mệt mỏi ẩn chứa trong màu xanh của đôi mắt làm cho nàng có vẻ đa cảm và xa xăm. Cánh đàn ông có mặt tại đó run rẩy chờ đợi. Sự im lặng trở nên nặng nề và căng thẳng. Hiệp sĩ Đờ Mê Đê nói lạc cả giọng. Quyền lựa chọn vẫn ở nơi bà, thưa bà. Nếu bà từ chối, lời thách coi như bỏ và mọi thứ trở về nguyên trạng như ván trước. Nếu bà nhận lời, coi như lời thách được chấp nhận. Angelic đưa tay cầm bài. Lời thách được chấp nhận, thưa điện hạ. Bài nàng chỉ có bồi, đầm và mấy con bài nhỏ. Từ đầu đến giờ, tay bài này của nàng là xấu nhất. Nhưng sau khi đổi vài lần, nàng đã xếp được thành bộ ít nhiều có giá trị. Nàng có hai cách phải chọn. Ngả bài luôn, may nhờ rủi chịu, vì bài hoàng thân công đê lúc này có thể đẹp hơn. Tiếp tục lọc bài để được bộ đẹp hơn. Trong trường hợp này, vì nghĩ rằng bà chưa đẹp lắm, có lẽ hoàng thân cũng chọn lại bài và biết đâu lại chìa ra trước mặt nàng một tay bài toàn giả với gì cũng nên. Nàng ngập ngừng một chút rồi ngửa bài. Một phát đạn canon chưa chắc gây được hiệu quả dữ dội như vậy cho cử tọa. Ông hoàng ngồi yên không nhúc nhích, mắt nhìn vào bài nàng. Đột nhiên ngài đứng phát dậy, xòe bài của mình ra, rồi sau đó cúi đầu rất thấp. Biệt thự bô chây thuộc về bà, thưa phu nhân. Hết phần 7, chương 77. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe phần 7, chương 78, tiểu thuyết Tình sử Angelic của nhà văn Pháp Sexan Golong qua giọng đọc của Quỳnh Phương.